Chương 2426 tối cường thăng cấp hệ thống. Bạo hào. Ao, y hào, y hào. Hệ đổ nát, toàn diện đổ nát, giữa bầu trời hạt cát ở đổ nát, mang hoang trong sa mạc hạt cát cũng ở đổ nát, đầu kia dị giới sức mạnh cấm kỵ cho gọi ra đến quái vật phát ra tiếng kêu thảm cũng ở đổ nát, quan trọng nhất đó là sa tử nhân mình cũng ở đổ nát, hắn thật giống như không chịu nổi sức mạnh pho tượng, toàn thân hóa đá, không ngừng nứt toát, hắn muốn xoay người nhìn Long Phi, nhưng là hắn ngực một đạo tinh tế kiếm thương, trên vết thương thiêu đốt này hỏa. Diễm, giờ khắc này hắn toàn thân các nơi đều ở phát nứt, đều không chịu nổi loại sức mạnh này, thời khắc này hắn cảm nhận được tử vong. Ê ngươi, ngươi, ê ngươi đến tột cùng là ai? Sa tử nhân run rẩy nói rằng, hắn muốn biết mình chết ở trong tay ai, hắn không cam lòng, hắn phẫn nộ, thống hận bởi vì hắn không có chết ở thượng cổ sa nguyệt tộc cường giả trong tay, không có chết ở ma tộc cường giả trong tay. Nhưng chết ở một kẻ loài người trong tay, Long Phi cười nhạt, nói, ngươi có trọng yếu không? Sa tử nhân phản phất dùng hết cuối cùng một ít khí lực, hỏi, ngươi nói cho ta. Long Phi nhếch miệng cười một tiếng nói, ngươi ta là cha ngươi, thiếu cùng lão tử la bên trong A Sách, cho ta bạo đi. Long Phi cũng chờ không kịp, nói xong cũng một chân đạp lên, mạnh mẽ xem thường một tiếng, ngươi phóng túng phí lão tử thời gian. Ầm. Sa tử nhân thân thể nứt toát. Hắn linh hồn như là bị hố đen nuốt chửng như thế, hư không vang lên một đạo tiếng kêu thảm thiết, kỳ không, không kỳ cũng trong nháy mắt này, hệ thống gợi ý âm thanh vang lên, Long Phi ánh mắt căng thẳng, nội tâm sốt sắng lên đến, ngay bạo đi, nhất định phải bạo điểm thứ tốt đi ra à. Keng. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết cấm kỵ sa ma thu được kinh nghiệm 1 tỷ điểm, chân khí trị 1 triệu điểm, cùng thần năng lượng trị 20 điểm. Keng. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được bí pháp khống sa thuật có hay không tu luyện. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thần thiên bạo tán có hay không tu luyện. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thiên hỏa chi tâm. Và chúc mừng người chơi Long Phi thu được thì hệ thống liên tiếp cùng bạo âm thanh, mỗi một thứ đều là thần cấp, bạo quá sảng khoái, Long Phi không nói ra được thoải mái, khen. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp cùng thể nhất phẩm. Khen. Chúc mừng người chơi Long Phi đạt đến cuồng thể cảnh giới, thu được hệ thống đặc thù khen thưởng. Khen thưởng vật phẩm, bá thể lực lượng. Thăng cấp âm thanh vang lên, Long Phi khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh vì đó kịch biến. Đồng thời ở nơi này cơ thể hắn cũng phát sinh biến hóa to lớn, luyện thần cửu phẩm cùng cuồng thể nhất phẩm tuy rằng chỉ cách biệt một đẳng cấp, thế nhưng sức mạnh hoàn toàn khác nhau, đặc biệt thịt biến hóa trên người quá rõ ràng. Nhìn hệ thống khen thưởng đồ vật, Long Phi nói, để dung hợp. Ken. Gợi ý của hệ thống, dung hợp thành công. Vật phẩm, bá thể lực lượng mi mô tả, người chơi sinh mệnh giá trị còn lại 1/10 sau sẽ tự động kích hoạt miêu tả 2, bá thể lực lượng mở ra, tốc độ, sức mạnh, công pháp lực lượng tăng cường 4 lần, phòng ngự giảm 4 lần, chân khí tiêu hao tăng cường 4 lần, kẻ ta cọ sát. Này trời ơi là phẫn nộ trạng thái à. Long Phi hơi kinh hãi, 4 lần tăng lên có chút mảnh, hơn nữa không chỉ có là tự thân. Liền sử dụng đi ra công pháp thương tổn cũng tăng cường 4 lần, cho tới phòng ngự giảm 4 lần, phòng ngự có thể ăn sao, Long Phi trong thế giới xưa nay sẽ không có phòng ngự, cho tới chân khí, vậy thì càng thêm không cần lo lắng, Long Phi có vô hạn chân khí trị, căn bản không cần lo lắng chân khí vấn đề, tu luyện bí pháp khống sa thuật, Long Phi lại là ra lệnh một tiếng, sa tử nhân kỳ thực cũng không có rất mạnh, hắn cường chính là khống chế hạt cát năng lực, lợi dụng hạt cát đến tác chiến, ở này trong sa mạc hắn có thể nói là vô địch. Nhiều lần chết rồi sống lại, cũng đều là bởi vì hạt cát sức mạnh, tuôn ra đến rồi chỉ cần có hạt cát địa phương, Long Phi liền có thể nắm giữ một đạo siêu cường sức mạnh, chỉ cần hạt cát quá nhiều, vậy thì có thể thả ra thần thiên bạo tán sức mạnh, thậm chí. Nói không chắc có thể thả ra đạo kia sức mạnh cấm kỵ, thiên hỏa chi tâm. Long Phi nhìn hệ thống trong không gian một đạo dường như ngọn lửa như thế hỏa diễm, nội tâm có chút không rõ, nói, Ê sa tử nhân trên người thiên hỏa là thiên hỏa chi tâm. Này mình dung hợp thiên hỏa lại là cái gì? Hắn rõ ràng cảm giác được mình dung hợp thiên hỏa muốn xa xa mạnh hơn sa tử nhân, nhưng từ sa tử nhân trên người tuôn ra thiên hỏa chi tâm, kệ mặc kệ rồi. Dung hợp. Như thế đồ tốt cũng không thể lãng phí chứ, ngay vào lúc này, Ken. Gợi ý của hệ thống, dung hợp thất bại. Cái gì quỷ? Long Phi trong lòng rùng mình, nói, kệ ta liền thiên hỏa đều có thể dung hợp. Tại sao cái này thiên hỏa chi tâm vô pháp dung hợp? Long Phi trên cánh tay trái còn thiêu đốt này hỏa diễm, sao vậy khả năng không cách nào dung hợp đây, hay lầm chứ? Long Phi lần thứ hai thử nghiệm, hệ dung hợp. Ken. Gợi ý của hệ thống, dung hợp thất bại. Dựa vào. Hệ thống ngươi em gái, làm cái gì máy bay à? Long Phi trong lòng có chút khó chịu, nếu là thiên hỏa chi tâm, vậy khẳng định là thiên hỏa mạnh nhất bộ phận, hắn liền hộp sắt bên trong thiên hỏa đều có thể dung hợp, tại sao thiên hỏa chi tâm nhưng không thể? Lần thứ hai thử nghiệm, kết quả vẫn là như thế, cũng không cách nào dung hợp, hệ thống cũng không có đưa ra lý do, cuối cùng Long Phi chỉ có thể coi như thôi, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Chu vi không ngừng phát sinh ong ong thanh âm, lòng đất không gian muốn đổ nát. Long Phi nội tâm hơi chấn động một cái, đi cứu người trước. Suýt chút nữa quên rồi. Mấy phút sau, hẻm núi trên đột nhiên chìm xuống, vô số hạt cát lở đất xuống, toàn bộ man hoang sa mạc đều đang chấn động, cũng gây nên toàn bộ man hoang đang chấn động. Kịch liệt tiếng nổ vang rền không ngừng lan đến đi ra ngoài, hì hô, Long Phi tần tần thở ra một hơi, nói, ê đều không có sao chứ. Transformer cộc lốc nói, ê không có chuyện gì, lão đại, ngươi cuối cùng một chiêu quá trâu phê. Khải Lâm Na cũng nhìn Long Phi, ở trong lòng nàng Long Phi trở nên không giống, nàng hiện tại từ Long Phi trên người nhìn thấy hy vọng, hay là người đàn ông này thật có thể mang ta về nhà. Nàng đã từng cũng không ôm hy vọng bởi vì Long Phi tính cách quá mức độc đoán, lại quá nặng tình nghĩa, chỉ cần là người đứng bên cạnh hắn hắn đều muốn bảo vệ, biết rõ là chết cũng muốn làm người như thế sống không lâu lâu dài, bất quá, bây giờ nhìn lại Long Phi cũng không phải loại kia sống không lâu lâu dài người. Khải Lâm Na song quyền âm thầm nắm chặt, trong lòng nói, lần sau ta sẽ lấy hết tất cả sức mạnh đi bảo vệ ngươi. Sức mạnh của nàng cũng không có toàn diện bạo phát, Sa Nguyệt công chúa đi tới hẻm núi bên cạnh, nhìn chậm rãi bị lấp đầy hẻm núi, nhắc tới cũng kỳ quái, toàn bộ hẻm núi đều bị lấp đầy, nhưng là trôi nổi trong hẻm núi tế đài nhưng như mưa sau măng mùa xuân như thế, chậm rãi từ hạt cát bên trong nhô ra đến, như trước như là trôi nổi ở giữa không trung như thế. Long Phi cho Sa Nguyệt tộc nhân một ít chữa thương đan, đi rồi tiến lên, nói, về cái kia tế đài sao vậy sự việc à? Sa Nguyệt công chúa nhàn nhạt nói, đề này không phải tế đài, đó là chúng ta Sa Nguyệt tộc luyện khí đài.